Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3011, Trang Bức. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hẳn là mau chóng tìm một cái ẩn cư địa phương. Đem những này người dàn xếp lại, đến nỗi cuộc sống sau này. Nàng không xen vào, không lo ăn uống cùng với ngủ. Nếu như này đều phải quản, nàng còn không phải mệt chết. Nàng nhiều chuyện đây. Ninh Thư trực tiếp dùng tinh thần lực bóp nát thú nhân trái tim. Thú nhân phốc, phốc phốc ngã trên mặt đất. Hạ Nguyệt có chút sững sờ. Chính mình còn không có lợi hại như vậy. Một chút, liền rõ ràng là đại nhân ra tay rồi. Ninh Thư nói, đem những này thú nhân tiền trên người vơ vét cái. Mua chút ăn, dùng, đi nhanh lên. Là, Hạ Nguyệt lập tức lục lọi thú nhân bên hông. Tìm kiếm túi tiền, nếu như nói trước kia thú nhân trôi qua khổ ba ba. Làm cu ly không có tiền còn, bị kỳ thị, hiện tại thú nhân hoàn toàn xoay người làm chủ nhân. Sẽ xâm nhập, trong nhà cướp đoạt tài vụ, mặc kệ nữ tử kia phải chăng có trượng phu, đều sẽ kéo qua hắc hiu. Nếu như trượng phu phản kháng, thú nhân sẽ làm cho hắn mất đi năng lực hành động, hoặc là đem hắn giao cho giống cái thú nhân, làm giống cái thú nhân cùng hắn sao sao, nếu như phản kháng được rồi, liền sẽ bị giết chết. Bình thường mà nói, thê tử gặp lại chuyện này, trượng phu đều sẽ mau chóng chạy mất, đánh không lại thú nhân, đụng lên đến liền là chịu chết. Hiện tại thú nhân tương đối có tiền, các ngươi cũng tới đi lục soát nha. Thất thần làm cái gì? Ninh Thư đối đứng tại sau lưng nàng nữ nhân nói, nếu là cái đại tập thể cũng muốn cống hiến chính mình lực lượng, chẳng lẽ liền đợi đến làm cho người ta cứu vớt? Là mặc dù nữ tử e ngại thú nhân, nhưng là càng sợ hiện tại Ninh Thư. Mặc kệ các nàng, Ninh Thư nói cái gì cũng không dám phản kháng, đem thú nhân tiền trên người đều vơ vét sạch sẽ. Ninh Thư làm Hạ Nguyệt mua một chút thịt làm bánh bột ngô, thích hợp mang theo đồ ăn. Hiện tại muốn bắt đầu tìm kiếm ẩn cư địa phương. Nếu như là dễ dàng tìm được địa phương, những cái kia căm hận không khiết người khẳng định sẽ tìm được. Tìm thế ngoại đào nguyên, khiến cái này nữ nhân sinh hoạt, đến nỗi sinh sôi vấn đề, làm sinh tồn đều trở thành vấn đề. Cũng không cần nghĩ lai sinh sôi. Hạ Nguyệt nghiêm túc hoàn thành Ninh Thư bố trí nhiệm vụ. Đem Ninh Thư xem như chủ tử nói cái gì sẽ làm cái gì. Sau lưng cái đuôi không ít, một cái thị trấn thượng, có chút nguyện ý đi theo Ninh Thư, có chút không nguyện ý, lưu lại có lẽ sẽ không chết, nhưng là đi theo Ninh Thư là tiền đồ chưa biết. Nữ tử tình thế khó xử, Ninh Thư sẽ không khổ khuyên người đi theo chính mình, người tự cứu sau đó, ngày cứu. Liền một bước này cũng không dám bước ra đi. Cứu một lần còn muốn cứu hai lần. Ninh Thư còn không vui mang theo những người này bồi dưỡng một số nhỏ người. Này một số nhỏ người có thể đem đội ngũ mở rộng. Hành trình chậm, Ninh Thư trong lòng phát khô. Nếu như không phải những người này, nàng đã sớm bay. Nói không chừng đã vờn quanh hơn phân nửa cái thế giới. Dừng lại nghỉ ngơi, ăn một chút gì. Hạ Nguyệt, đem bí tịch truyền cho các nàng. Ninh Thư đối Hạ Nguyệt nói. Là, Hạ Nguyệt theo trong túi lấy ra bánh bột ngô. Lại từ từ nhỏ trong suối. Làm một ít nước, phân tán cho đại gia uống. Các cô gái ăn như hổ đói. Tuổi nhỏ đại khái tại 13-14 tuổi. Ân, nếu như dựa theo hiện đại pháp luật, ấu nữ, 3 năm khởi phán. Tuổi lớn một chút hơn 30 tuổi, đại đa số đều là gần 20 tuổi dáng vẻ, lúc này là nữ nhân sinh dục giờ cao điểm. Ăn xong sau, Hạ Nguyệt cùng này đó nữ tử trao đổi tính danh, sau đó nói, ta cũng là bị thú nhân làm bẩn người, là đại nhân đã cứu ta, đồng thời dạy bảo ta tu luyện, hiện tại đại nhân muốn đem bí tịch truyền cho các ngươi, cảm tạ đại nhân đại ân đại đức. Nữ tử quỳ xuống dập đầu, Ninh Thư chỉ là cao quý lãnh diễm gật đầu. Muốn trang bức, trang cao lãnh, không nói lời nào chuẩn không sai, tỏ ra thần bí. Hiển nhiên Ninh Thư lạnh lùng như vậy, mặc dù không có hỏi han ân cần, nhưng lại khiến cái này nữ tử cảm thấy đáng tin, vô ý thức ỷ lại nàng. Người luôn là đối cứu mình người ôm lấy cảm giác đặc biệt, cho nên anh hùng cứu mỹ nhân là nhất nhanh thành lập một đoạn cảm tình phương thức. Nhưng bởi vì Ninh Thư không phải nam tử, này đó nữ tử sẽ không đối Ninh Thư sinh ra tình yêu, chỉ là nhiều hơn một phần kính ngưỡng. Hạ Nguyệt toàn bộ hành trình phụ trách dạy bảo cùng chiếu cố những này nữ nhân, Ninh Thư phụ trách trang bức, mang theo những người này tìm thích hợp ẩn cư địa phương. Nghe tới Hạ Nguyệt nói tìm địa phương ở lại, khiến cái này nữ tử thở dài một hơi, chỉ cần có mục đích liền tốt, liền sợ như vậy vẫn luôn lang thang, không biết lúc nào cái đầu. Đại nhân, uống miếng nước đi. Hạ Nguyệt đem ấm nước đưa tới Ninh Thư trước mặt, đại nhân như vậy không ăn không uống dễ dàng xảy ra vấn đề. Ninh Thư, xin lỗi, ta không uống loại nước này, ta uống hạt xương, ăn mật, hoa. Hạ Nguyệt cầm ấm nước tay run một cái, nửa ngày nói không ra lời, một hồi lâu mới lên tiếng, kia muốn ta đi tìm mật hoa sao? Không cần, ta muốn ăn sẽ tự mình đi tìm. Ninh Thư phi thường trang bức nói. Hạ Nguyệt gật gật đầu, ta nhớ kỹ, về sau mỗi sáng sớm, ta đều thay ngươi thu thập hạt xương. Ninh Thư, trang bức quá mức. Ninh Thư, không cần ngươi thu thập phiền toái như vậy, chính ta thu thập càng nhanh. Ninh Thư chỉ một chút, xuất hiện trước mặt trong suốt giọt nước. Thấy được chưa? Hạ Nguyệt một mặt ngạc nhiên. Đại nhân, này đều giữa trưa, ngươi còn có thể thu tập được hạt xương? Ninh Thư ngậm miệng không nói lời nào. Nói nhiều sai nhiều. Hạ Nguyệt xem Ninh Thư không nói, quả nhiên không còn quấn lấy nàng nói chuyện, đi sang một bên dạy bảo những người khác. Thỉnh thoảng nhìn một chút, miễn cưỡng khen lõm tạo hình nửa canh giờ đều bất động Ninh Thư. Chúng ta đại nhân thật là thần nhân. Hạ Nguyệt nhịn không được nói. Trong mắt có ngôi sao. Nàng nhận được đáp lại. Không ít người đều ân gật đầu. Quần áo giống như cho tới bây giờ đều không bẩn. Không chảy mồ hôi, không bẩn. Mặt, tùy thời đều là nhẹ nhàng thoải mái. Không ai hoài nghi Ninh Thư không phải người, chỉ là một cái linh hồn. Những này hiện tượng ngược lại là cho nàng tăng lên một ít thần bí. Tại di chuyển trên đường, đi ngang qua một thôn trang, nhìn thấy không ít nữ tử đều bị gác ở trên đống lửa, muốn đem nữ tử cho đốt sống chết tươi. Ninh Thư đi ngang qua thời điểm, dùng tinh thần lực quét xuống, thật đúng là làm nàng nhìn thấy lửa đốt người sống sờ sờ đâu. Trước đó nghe Hạ Nguyệt nói, Ninh Thư cảm thấy còn có chút khoa trương, nhưng là hiện tại vừa nhìn, còn mẹ nó thật là thật, mà lại là đốt sống chết tươi, liền không thể đem người giết mới đốt. Như vậy, đốt sống chết tươi, làn da bỏng, tăng thêm sương mù ngạt thở, đau khổ vô số lần, ta đi, đây là cái gì thù cái gì oán, làm cho người ta như vậy thống hận bị thú nhân làm bẩn nữ tử. Có lẽ là đánh không lại thú nhân, liền phát tiết đến nữ tử trên người. Sợ hãi, nữ tử sinh hạ quái vật. Trước kia là các loại gia pháp nhằm vào bất trinh khiết nữ tử, hiện tại liền thi thể đều không muốn lưu lại, muốn đem người đốt thành cho mới an toàn. Hết lần này tới lần khác người chung quanh cũng đều tại nhấc tay hò hét, thiêu chết các nàng, thiêu chết các nàng. Nam nhân nữ nhân đều như vậy. Mặt kia thượng điên cuồng làm Ninh Thư trong lòng có chút mát mẻ. Bị trói ở trong đống lửa nữ tử, hoặc là một mặt tuyệt vọng cô quạnh, hoặc là một mặt cừu hận, một ít sợ hãi cầu khẩn, cầu xin người trong nhà có thể cứu một cứu mình, nhưng là đều không có đạt được đáp lại. Đống lửa bị nhen lửa, Ninh Thư đối cái hướng kia xa xa điểm một cái đầu ngón tay. Hết chương.